Khắc tinh đáng yêu, chương 4, gặp gỡ, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi theo cô gái kia vào phòng khách chương chắc, tôi chỉ có thể nói là nó quá đẹp, đẹp không gì sánh bằng. Trên chiếc ghế sofa loại xịn có hai người đang ngồi. Con bé đến rồi đây, cô gái kia nói. Họ lúc này nhìn tôi. Người phụ nữ vui vẻ đến chỗ tôi, ôm chầm lấy tôi khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Một lúc sau, bà ấy mỉm cười nói. Sau này con sẽ ở đây. Ta rất vui khi con đến, giống như mình vừa mới có thêm một cô con gái vậy. Bà ấy kéo tôi ngồi xuống ghế cạnh bà. Người đàn ông không nói gì, khuôn mặt lạnh như băng nhưng đôi mắt của ông ánh lên sự vui vẻ. Theo tôi nghĩ thì như vậy. Rất vui The C gặp con, ông ấy nói. Sau một hồi im lặng, tôi CX tươi cười đáp lại rồi. Giả vờ dịu dàng, chào hỏi, cháu CX vậy, mong The C mọi người giúp đỡ. Tôi đoán họ biết thừa tên tôi rồi nên CX chẳng phải giới thiệu. Bà chị là Mika, con gái lớn của gia đình, sau này chị sẽ giúp đỡ em dài dài. Cô gái kia nói, à, hóa ra là như vậy. Tôi cứ thắc mắc không biết cô gái ấy là ai. Tôi cúi đầu, nhờ chị giúp đỡ, người phụ nữ mỉm cười hài lòng rồi lôi tôi ngồi xuống nói chuyện về ba mẹ tôi. Vậy là xong, bước đầu tiên rất hoàn hảo. Tôi đã đóng rất tốt vai thục nữ hiền lành, và có vẻ như mấy người trong nhà này đều rất mến tôi. Thật may vì họ thích tôi. Sau một hồi nói chuyện huyên náo, tôi đờ si chị Mika dẫn lên phòng của mình sẽ ở, nó nằm ở tầng 2, gần cuối hành lang có 4 phòng, 2 phòng chia đều hai bên. Tôi ở căn phòng ngay cạnh cầu thang tiện cho việc đi lại. Cạnh phòng tôi còn có một phòng NX nhưng là của ai thì tôi chịu. Đối diện phòng tôi là phòng chị Mika, bên cạnh phòng chị ấy hình như là thư viện. Tôi hơi thắc mắc là tại sao lại có cái thư viện to đùng như vậy. Thắc mắc thế thôi nhưng tôi nào dám hỏi. Sau khi The C giao cho chìa khóa phòng, tôi mở ra và vào trong. Đống hành lý của tôi The C để cạnh giường. Chiếc giường trông rất đẹp và đơn giản, rất hợp với tính cách của tôi. À mà chiếc rất êm nha, cảm tưởng như nó The C làm ra nhưng thiếu mất giai đoạn làm rắn vậy. Cả căn phòng rộng, phải nói là rất rộng. Phòng có một cái cửa sổ The C treo rèm sang, trên thành cửa có chậu hoa tulip hồng, ở góc cạnh cửa sổ là một tủ quần áo làm bằng gỗ. Cạnh nó, tôi nghĩ khoảng 1 mét gì đó, là nhà tắm, à, rất tiện nghi nha, rồi có cả bàn SPCJ, bàn trang điểm. The C bày trí rất phù hợp với căn phòng, à tôi thích nhất là cái ban công nha, nó gần như đối diện với giường ngủ, có một cánh cửa và rèm xanh. Nói mới nhớ, đồ đạc trong này hầu như toàn màu xanh. Tôi CX chẳng quan tâm lắm, mặt trời đã lên cao, ánh nắng trải đều khắp nơi và dường như đang trở nên gay gắt hơn. Tôi mở cửa ra ban công để đón nắng sớm, tuy là biệt thự lớn nhưng tôi thấy nơi đây rất đẹp, không khí trong lành khỏi nói. Lý do là nơi đây The C trồng cây để lấy bóng mát và tôi bổ sung thêm đó là để lấy quả. Tiếp NX, đằng sau biệt thự là một khu vườn xanh ngát, bạt ngàn cây và hoa. Một cơn gió mùa hè nhẹ nhàng thổi qua, cây trong vườn rì rào, đung đưa, hương thơm của các loài hoa quyện vào nhau rồi hòa trong không khí. Tôi nhắm mắt ngồi trên chiếc giường, từ từ hưởng thụ làn gió mắt ấy, mái tóc xanh ngọc bay trong gió. Ánh mặt trời lấp lánh, nhảy nhót trên sàn nhà, hương thơm trong không khí thật dễ chịu, làm thoải mái cả một tâm hồn. Mọi chuyện chỉ mới từ từ hé mở. Au cơ y phách tê, au cơ y phách tê, au cơ y phách tê, ôi, cái chương này dài chết mất, ray mất 30, để gõ, đáng lẽ còn đấy nhưng thấy dài quá chia thành 2 chương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì là một phần của chương này nên chương sau sẽ ngắn hơn nhé. Nào hát ai biết đến chương bao nhiêu nam chính sẽ xuất hiện. Đoán đi, nếu mà đoán đúng Ray sẽ up tiếp 3 chương trong một ngày tiếp theo nhé. Yumina, Ray, cách chương.